Chương 574, cọp cha dạy dỗ của con. Từ đầu đến cuối nhìn không thấu loại này dụ hoặc quy tắc kiến dù, nàng nghĩ đến Cố Tử Phong những lời kia, nàng vì vậy mà suy đoán chính mình lại không nhớ liên quan tới dụ hoặc quy tắc sự tình, ứng hỏa tính người của mình một mặt có quan hệ. Có thể cái tiền đề này nhất định phải là nàng Yến Du xem như sáng thế thần, thật đem chính mình nhận tính dần dần rút đi, Yến Tử Du thật chính là nàng một bộ phận. Yến Du vốn là vô pháp xác minh, bởi vì chính nàng cũng vô pháp xác định, chỉ là QNZ có suy đoán như vậy, dù sao Yến Tử Du cùng với nàng thật là sinh ra giống nhau như lúc, tiểu cô nương tất nhiên cùng mình có liên hệ. Bây giờ nàng có thể nghiệm chứng, dần dần đem tự thân thần lực từ nhục thân của mình, từng bước thu được thức hải Yến Du, nàng rất rõ ràng, nếu như Cố Tử Phong giả thiết thành công, như thế nàng cái này nhục thân, hẳn là sẽ đối với Á Đặc Lan loại này dụ hoặc quy tắc, có phản ứng. Nếu như không có, là cơ bản có thể bài trừ Cố Tử Phong giả thiết. Đây là một cái cơ hội rất tốt, có thể để cho Yến Du hiểu rõ hơn chính mình cùng Yến Tử Du quan hệ. Mà tại Yến Du từ ta nghiệm chứng lúc này y kìa điện viên bên trong phân lý đã chừng rơi mất một đôi mắt sói. Mẹ nó giờ này khắc này, ngoại trừ mẹ nó, phân lý không có cách nào dùng những lời khác để diễn tả mình nội tâm rung động. Dù sao ngay tại nào đó sinh mệnh chi thụ chạy trốn trong nháy mắt, người ta đại tư mệnh động, động đến vô cùng kỳ hoa, hắn đem ngủ say con ném ra ngoài. Phân lý ngay lúc đó nội tâm liền hai chữ xong rồi, quả nhiên hắn nghĩ không sai, loại này chớ đến tình cảm nhân vật, là sẽ không bởi vì con trai rất đáng yêu thích, liền sẽ ôn nhu mà đối đãi. Tiểu chủ nhân quả nhiên vẫn là ngại đến cha hắn, bị xử trí. Kết quả phân lý mới nghĩ như vậy hết. A Đắc tỉnh lại bên trong Yến Tiểu Bảo đã mở ra một đôi đại manh mắt, đồng thời cực kỳ tình chuẩn xoạch rơi tại sinh mệnh chi thụ trên chặt cây, thật tốt treo. Bất quá sinh mệnh chi thụ mắt nhìn đã phải thoát ra y kìa điện viên rồi, tốc độ thực tình là nhanh, không hổ là có vô số sợi rễ cổ lão đại thụ, kết quả còn không có mở mắt đại tư mệnh ngay tại nói, há mồm, cắn. Gào A Thụy nhãn ngông lung Yến Tiểu Bảo, hắn liền bản năng tính tra, há mồm miệng cắn cây, kỳ thật cũng còn chưa tỉnh ngủ đâu, cho nên hắn căn bản cũng không biết rõ, chính mình cắn cái gì. Thế nhưng nhóc con cái này cắn một cái đi xuống, ánh mắt liền long lanh, bởi vì sinh mệnh chi thụ là ngọt trong veo bên trong, lộ ra một cỗ mùi sữa. Ân, ít nhất nhóc con là cảm thấy như vậy. Cho nên tiểu nhóc con lúc ấy tựa như là một cái mập đắt đắt địa, đặt người ta sinh mệnh chi thụ trên cành cây, liều mạng uống sữa, lúc ấy liền đem sinh mệnh chi thụ cắn quẻ. Bạch phân lý liền tận mắt chứng kiến được, lúc đầu đều nhanh bay chạy không thấy tung tích sinh mệnh chi thụ, sống sờ sờ rơi xuống tới, phảng phất là hết sạch sức lực rồi. Bất quá sinh mệnh chi thụ hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy héo đến rơi xuống, cho nên hắn tại đột nhiên đến rơi xuống thật lớn một đoạn sau đó, hắn liền vội vàng ổn định cũng cấp tốc dùng vụ vạt, hướng nhóc con rút tới. Tiểu chủ nhân phân lý lúc ấy liền xông lên không đi, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem tiểu chủ nhân bị quất ta. Đáng tiếc hắn lập tức liền bị y y điện viên lực lượng nuốt nện hồi địa bên trên. Bất quá nhóc con đâu này hắn nhưng không có bị rút đến. A Đắc người ta nhóc con chủ y nhỏ nện, đã đem quất tới vụn vặt toàn bộ nện rồi. Tiếp đó người ta Yến Tiểu Bảo liền đói bụng, hắn liền uống đến càng mừng hơn. Sinh mệnh chi thụ liền bị liên miên tàn phá đến thẳng hướng rơi xuống, mắt thấy là phải rơi trở về y y điện viên không nói, lúc đầu cái đầu thật lớn hắn, đều héo rút thành phân lý lớn như vậy mà thôi. Phải biết, người ta sinh mệnh chi thụ nguyên bản có thể là sợi dễ bao trùm hơn nửa y y hệ điện viên, tán cây có thế bao lại mười mấy cái phân lý cự vô phách tồn tại. Kết quả Yến Tiểu Bảo như thế khẽ hấp, liền cho nó hút trở thành bình thường đại thụ mà thôi. Mấu chốt là người ta Yến Tiểu Bảo còn không có vung miệng đâu, gào a liên tiếp nuốt sinh mệnh chi thụ tinh hoa nhóc con, thật liền cùng mập đắt đắt mập địa đồng dạng, để cho sinh mệnh chi thụ vô pháp vứt bỏ, cũng vô pháp chống cự hắn hấp thụ. Đến mức người ta sinh mệnh chi thụ lúc ấy liền khóc rồi hào hào hào không đứt rời nước mắt sinh mệnh chi thụ, lần thứ hai đem phân lý xem trận tròn mắt, hắn cảm thấy đi, mỗi cái lá cây đều tại rơi nước sinh mệnh chi thụ, hẳn là đang khóc đi. Đúng vậy a, dù sao phân lý xem hết đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ sinh mệnh chi thụ nội tâm bi thương và sợ hãi, thật thật là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực a, thế mà coi như so với nó nhỏ yếu khả ái tiểu nhóc con, hắn cũng không có qua nở sinh mệnh. Chi thụ khóc không có khóc, hắn còn không có vung miệng đâu uống đến gọi là một cái khởi kinh đâu. Thế là sinh mệnh chi thụ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ bình thường đại thụ lớn như vậy, héo rút trở thành cây rô nở dê, đến mức nhóc con cả bà không được, từ cây giống bên trên rớt xuống, hắn còn không có vung miệng, còn ôm người ta sinh mệnh chi thụ gặm và sinh mệnh chi thụ lúc ấy liền khóc rồi thật khóc ra thành tiếng không phải lưu nước mắt mà thôi, trực tiếp khóc rồi. Tiếp đó A Đát nhóc con liền bị dọa đến nới lỏng miệng, lúc ấy liền lên đạp một cái, đã héo rút đến so với hắn còn nhỏ sinh mệnh chi thụ cũng đắt đắt đắt chạy về cha hắn bên cạnh, hướng cha hắn sau lưng trốn. Phân lý, một lời khó nói hết hắn, cũng không biết nó tiểu chủ nhân đây là cái gì rối loạn thao tác. Bất quá hắn đã một móng vuốt vỗ vào, đã bị dẫm đến có chu tờ hiệu xỉu tiểu sinh mệnh chi thụ. Tiểu nhóc con đâu hắn liền từ cha hắn phía sau lộ ra cái đầu nhỏ đến, cảnh giác nhìn chằm chằm phân lý dưới vớt, bắt, lại là. Phân lý cảm giác là lạ, không biết còn tưởng rằng sinh mệnh chi thụ là bị hắn chỉnh thành dạng này, có thế kẻ cầm đầu rõ ràng là nhóc con tiểu khả ái. Hết lần này tới lần khác nhóc con còn muốn nói, tốt cho, hắn dọa bảo bắt lấy không thả ân. Phân lý cái này thật rất một lời khó nói hết, hắn thậm chí vô cùng đồng tình móng vuốt dưới tiểu sinh mệnh chi thụ, người sau mới là bị dọa đến không nhẹ sao kem chút liền bị nuốt đến không còn sót lại một chút cạn. Bất quá, chờ chút phân lý bỗng nhiên nói, tiểu chủ nhân ngươi ra tới, để cho phân lý nhìn xem A Yến tiểu bảo có chu tờ không rõ, bất quá hắn còn là đắt đắt chạy ra. Tiếp đó phân lý liền phát hiện, hắn vị này tiểu chủ nhân lên cân thật nhiều so trước đó mập một vòng, phảng phất một cái nãi nãi tiểu mèo mập, viên viên làm chân còn đặc biệt phấn nộn, tinh xảo, mẹ nó thật đáng yêu manh lẻ ra. Cái này cũng chưa tính.